Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982 hòn đạn đánh rơi. Lúc này, mọi người xem rõ ràng, kia Giang Nam như triệu hoán mà ra dây lưng, đúng là ná thượng co giãn ra điều, mà kia Ma Thiên Châu, vừa lúc làm hòn đạn, đến nỗi kia Giang Nam như hai tay. Tắc rõ ràng chính là kia ná bản thể, bang. Giang Nam như bắt đầu rồi công kích. Tiếp theo liền nghe truyền đến một tiếng vang lớn. Khiến cho chung quanh truyền đến tạc nứt tiếng động, nguyên lai. Giang Nam như quả thật là lấy ná bộ dáng phát động công kích. Ma Thiên Châu liền giống như là hòn đạn giống nhau. Tự Giang Nam như trên người phóng ra mà ra. Kia hòn đạn phóng ra đi ra ngoài. Nhất thời xạ kích tới rồi Giao Tiên trên người. Tạp ra một cái đại đại lỗ thủng. Cũng may Giao Tiên da dày thịt béo. Tựa hồ căn bản là không để bụng này đó. Chính là. Giang Nam như công kích cũng không có như vậy đơn giản. Nhưng thấy kia Ma Thiên Châu một kích lúc sau. Nhất thời trở về. Lại trở lại vị trí cũ thành công. Kể từ đó. Giang Nam như lại dùng kia. Ná. Bắt đầu rồi tiếp theo luân công kích. Giang Nam như công kích tốc độ. Thực mau. Ma Thiên Châu một kích lúc sau lập tức phản hồi. Thời gian không dài, liền thấy kia Giao Tiên trên người đã bị đập vỡ nát. Không thành bộ dáng, kia một lần công kích. Đối với Giao Tiên tới nói không coi là cái gì. Chính là thời gian dài. Giao Tiên cũng dần dần ngăn cản không được kia ná công kích kiểu gì lực lợi hại. Đặc biệt là lấy Ma Thiên Châu làm hòn đạn. Giao Tiên rốt cuộc nhẫn nại không được. Thân mình không ngừng nhảy lên quay cuồng. Muốn đem phía sau Giang Nam như ném đi xuống. Chính là, tùy ý Giao Tiên như thế nào động tác. Hắn đều không thể đem sau lưng Giang Nam như ném rơi xuống. Giao Tiên làm ầm ĩ hồi lâu. Đều không thể đem Giang Nam như ném lạc. Tức khắc khẩn trương. Hắn đột nhiên phiên động thân hình. Như kim sơn ngọc trụ giống nhau ầm ầm ngã xuống. Giao Tiên ngã xuống nháy mắt. Lại là hướng về kia Giang Nam như gắt gao áp chế đi xuống. Giao Tiên mục đích rất đơn giản. Hắn muốn lợi dụng thân thể của mình. Đem kia Giang Nam như áp chế đến mặt đất phía trên. Mặc dù là không thể đem Giang Nam như giết chết. Cũng có thể đem này ném lạc. Giang Nam như tựa hồ đã sớm ý thức được điểm này. Thấy kia Giao Tiên như thế. Lại là không vội. Chỉ thấy Giang Nam như thân mình đột nhiên cao cao nhảy lên. Giao Tiên tuy rằng là xoay người, lại không có đem Giang Nam như áp chế trong người khu phía dưới, đãi kia Giao Tiên thân mình lật qua. Tới, Giang Nam như đem chính mình hai tay lại là dương lên. Nhất thời lại là một cái hòn đạn, hướng về Giao Tiên công kích qua đi. Lúc này công kích thời điểm, Giang Nam như nhắm ngay Giao Tiên tròng mắt, lấy kia Ma Thiên Châu uy lực. Có thể nhẹ nhàng đem kia Giao Tiên trong mắt đánh rơi, nhưng thấy Giang Nam như hai tay hợp lại. Này trong tay lực đạo buông lỏng, kia Ma Thiên Châu nhất thời bắn nhanh đi ra ngoài, phanh. Ma Thiên Châu rơi xuống, nhất thời truyền đến một tiếng vang lớn. Nguyên lai, kia Giao Tiên thấy Ma Thiên Châu công kích lại đây. Thân mình quay lại, kia hạt châu lại là đập tới rồi trên quảng trường mặt đất phía trên. Nhưng nghe ầm vang một tiếng. Kia quảng trường ở Ma Thiên Châu đập dưới, đều phát ra run rẩy động tĩnh tiếng động, mọi người chỉ là cảm giác thân hình hơi hơi chấn động. Tựa hồ là yếu địa chấn giống nhau, toàn bộ quảng trường đều đi theo chấn động lên, đây là cái dạng gì lực đạo. Lúc này, mọi người mới biết được Giao Tiên cường hãn, lấy này Ma Thiên Châu vì hòn đạn, công kích tới rồi mặt đất phía trên. Có như vậy lực đạo, kia công kích đến Giao Tiên trên người. Này lực đạo có thể nghĩ, Giang Nam như một kích không trúng. Kia Ma Thiên Tông về tới đôi tay chi gian. Lập tức lại phát động công kích. Lần này, Giang Nam như để lại trước tiên lượng. Nhắm ngay trước mặt Giao Tiên, Ma Thiên Châu phóng thích đi ra ngoài. Mà phía dưới Giao Tiên lại là vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên há mồm phun ra một hơi. Kia hơi thở kéo dài. Cứ nhiên lấy một cổ nhu lực hướng kia Ma Thiên Châu đối kháng qua đi. Hết chương.